Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1075 rốt cục thua. Real Madrid cuối cùng cũng vẫn là không thể đưa vào De Gea. Căn cứ Marca báo vạch trần, Real Madrid đang thử thăm dò tính chất cùng MU hỏi thăm bán ra De Gea khả năng lúc bị Ferguson không chút do dự cự tuyệt. MU chủ soái biểu thị tuyệt không có khả năng bán ra De Gea. Tại De Gea bên này vấp phải trắc trở về sau, Real Madrid lập tức thay đổi đầu thương. Trước tiên từ Sevilla đưa vào nhà mình thanh huấn cầu thủ. Trước Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia Diego Lopez, vì đạt được tên này thủ môn, Real Madrid móc ra 350 vạn euro. Cái này đúng lúc là một hai niên mùa hạ Sevilla từ Villarreal đưa vào Diego Lopez giá cả. Bản mùa giải, Diego Lopez đang cùng Palop cạnh tranh bên trong không thể cướp được vị trí. Trước mắt tại Sevilla cũng là khô tọa ghẻ lạnh. Hắn đối gia nhập liên minh Real Madrid tràn đầy khát vọng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Casillas thụ thương sẽ cho hắn mang đến cơ hội. Cái này một cọc chuyển nhượng từ Real Madrid đưa ra, đến Vandano bay tới Sevilla đàm phán, lại đến Real Madrid chính thức tuyên bố, ở giữa vẻn vẹn chỉ dùng thời gian một ngày, có thể nói là phi thường thần tốc, nhưng chỉ có số rất ít mấy người biết. Real Madrid vẫn không có đối De Gea hết hy vọng, Florentino như trước vẫn là tại khổ tư thượng sách. Hy vọng có thể tại năm nay mùa hạ đưa vào De Gea. Cho Real Madrid thủ môn vị trí bên trên một cái song bảo hiểm. 1/27 ngày giữa trưa. Bernabeu sân bóng. La Liga vòng thứ 21 tranh tài. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Getafe. Mới viện binh Diego Lopez tiến vào danh sách lớn. Nhưng lại cũng không có ra sân từ đầu. Mở màn trước. Real Madrid toàn đội đều đổi lại thống nhất áo thun, trước ngực in, cố lên Igor, chữ. Đây là vì cổ vũ cùng chúc phúc đội trưởng Casillas, hy vọng hắn có thể mau chóng tái xuất. Đây là Real Madrid bản mùa giải lần thứ nhất tại vào lúc giữa trưa dự thi. Vì chính là chiều theo châu Á địa khu fan bóng đá thời gian. Nhưng đội bóng đối với cái này lại cực không thích ứng. Nhất là hơn nửa hiệp, tuy nói một mực khống chế thế cục, nhưng thủy chung không thể đánh ra trôi chảy phối hợp. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid tại phút thứ 53 liền phá vỡ cục diện bế tắc. Dương dương chuyền bóng, Xabi Alonso một cước sút xa, bị thủ môn Moya đập ra. Sau đó Hazard đuổi theo đơn đao đẩy bắn lại lần nữa bị đập ra. Biến thành phạt góc, về sau Xabi Alonso chủ phạt phạt góc, Ramos đánh đầu trúng đích, đeo đội trưởng phù hiệu tay áo đeo đao hậu vệ vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Phút 62, David Silva đang phản kích bên trong đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng truyền. Dương dương vùng cấm địa bên trái 10 mét chỗ đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid mở rộng điểm số. Mà 3 phút sau, lại là David Silva phân cầu, Hazard cánh trái truyền bên trong, dương dương nhỏ vùng cấm địa đánh đầu công cánh cửa, lại lần nữa đem so với phân mở rộng. 3-0, sau đó tại phút thứ 68, Robben đưa ra truyền bóng, dương dương tại vùng cấm địa phía bên phải góc độ nhỏ sút gôn, lại một lần nữa công phá Getafe cầu môn. Diễn ra hat-trick, trợ giúp Real Madrid 4-0 toàn thắng Getafe, 18 thắng liên tiếp. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cả tòa Bernabeu sân bóng đều sôi trào lên. Trận này thắng lợi để Real Madrid phá vỡ năm đó Mancini chấp giáo Inter Milan lúc lập nên. Châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn lịch sử tốt nhất 17 thắng liên tiếp. Sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới lịch sử ghi chép. Mà tại mỗi đầu trên chiến tuyến, Real Madrid cũng đã hào lấy 34 trận thắng liên tiếp. đồng dạng đang cày mới lấy kỷ lục thế giới Guinness. Trình diễn hat-trick dương dương lại một lần trở thành Bernabeu fan bóng đá sủng nhi. Toàn trường hơn 8 vạn tên fan bóng đá tại sau trận đấu không hẹn mà cùng la lên tên của hắn. Cái này khiến Dương Dương cảm thấy kiêu ngạo, nhưng vô khổng bất nhập trực tiếp ống kính thì là bắt được ngồi trên khán đài Tô Diệp. Cùng nàng trong ngực Tiểu Dương ánh sáng, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người đều hiểu đến. Vì sao Dương Dương hôm nay sẽ trạng thái như thế dũng mãnh phi thường? Bất quá, Dương Dương hưng phấn kình cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì tranh tài vào lúc ban đêm, Barcelona ngay tại sân Nou Camp 5 so với một cuồng đồ Osasuna. Messi diễn ra poker, cái này 4 cái dẫn bóng để Messi thành công tại xạ thủ bảng đuổi kịp Dương Dương. Trước mắt hai người đều là lấy 33 cái dẫn bóng đứng đầu La Liga xạ thủ bảng. Mà lượt này tranh tài một cái trình diễn hat-trick, một cái trình diễn poker, đầy đủ làm cho người sợ hãi thán phục. Mà càng thêm có thú chính là, tại cúp nhà vua bán kết rút thăm bên trong, Real Madrid rút chúng Barcelona. Một trận khác quyết đấu thì là Atletico Madrid giao đấu Sevilla. 1 tháng 30 ngày muộn, Bernabeu sân bóng, cúp nhà vua bán kết thủ hiệp tranh tài, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Barca. Tuy nói bên trên một trận đội bóng 4-0 toàn thắng Getafe, nhưng trận đấu này Ancelotti như trước vẫn là lựa chọn mới viện binh Diego Lopez xuất ra đầu tiên. Bởi vì tên này trước Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia trong huấn luyện biểu hiện được càng thêm xuất sắc, kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid phút thứ 19, Robben ngay tại cánh phải ranh giới cuối cùng trước lên cầu. Dương Dương phía trước cầu môn tranh đỉnh, đánh đầu phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, đánh vào một cầu, nhưng chỉ vẻn vẹn 2 phút về sau, Xavi dùng một cước cự ly xa trực tiếp đá phạt, xuyên thủng Real Madrid cầu môn, đem so với phân san đều tỷ số, mà xuống nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau, Messi trung lộ thẳng truyền, bị Xabi Alonso ngăn cản một chút, Fabregas ngừng cầu sau cường đột vùng cấm địa, Diego Lopez lại lần nữa xuất hiện sai lầm, quá sớm bỏ cửa xuất kích, kết quả bị Fabregas một cước lốp bóng, lại lần nữa công phá Real Madrid cầu môn, đem so với phân nghịch chuyển, ngay cả ném 2 cầu, Real Madrid sĩ khí bị đả kích lớn, mãi cho đến phút thứ 81, Hazard cánh trái thẳng truyền, Dương Dương dẫn bóng cường đột, bị Alves phạm lỗi, đạt được một lần trước bên sân đường đá phạt cơ hội. David Silva chủ phạt đá phạt, Varane vùng cấm địa bên trong đánh đầu trúng đích, đem so với phân san đều tỷ số. Nhưng cuối cùng, Real Madrid cũng không thể lại lần nữa công phá Barca cầu môn. Song phương 2-2 bắt tay giảng hòa. Real Madrid mỗi đầu chiến tuyến thắng liên tiếp ghi chép dừng bước tại 34 trận, nhưng bất bại ghi chép lại nhiều đến 35 trận. Sân nhà thảm tao Barca bức hòa, Galactico thắng liên tiếp bước chân rốt cục dừng lại. Dương Dương đánh vào một cầu, cũng chế tạo cái thứ hai dẫn bóng trước trận đá phạt, mà lại liều đến rất bình thường hung, hiện ra mình uy hiếp. Như trước vẫn là bị bình chọn vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Bởi vì đối diện Messi biểu hiện được càng kém. Từ khi tháng 1 đông nghỉ kỳ về sau, mặc kệ là Real Madrid hay là Barca, đều là liên tục tác chiến. Cầu thủ đều liều đến rất bình thường hung. Trạng thái cũng đều khó mà gắn bó. Cần một chút thời gian đến điều chỉnh. Nhất là Messi, vừa mới lên diễn poker, trạng thái có chỗ hạ xuống cũng là bình thường. Dương Dương tại sau trận đấu chủ động tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Hắn vì mới viện binh Diego Lopez tiến hành giải thích, cho là hắn biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Đây là hắn gia nhập liên minh đội bóng trận đầu chính thức tranh tài. gặp phải lại là Barcelona dạng này đội bóng, tranh tài áp lực chi đều có thể gặp đốm. Nhưng ở trong trận đấu, chúng ta có thể nhìn thấy hắn nhiều lần hóa giải tình hình nguy hiểm. Cái này chứng minh hắn là nhất danh đáng giá tín nhiệm đồng đội, cũng là nhất danh đáng tin thủ môn. Dương Dương biểu thị, đem hai cái mất bóng trách nhiệm đều trốn tránh cho thủ môn. Kia là không công bằng. Real Madrid trận đấu này cũng tiến hành thay phiên. Hậu phòng tuyến liền bài xuất khỏi bệnh tái xuất Pepe cùng tiểu tướng Varane tổ hợp. Pepe liền biểu hiện, mà Diego Lopez tại trong trận đấu cũng nhiều lần đạt được đến từ Bernabeu khán đài tiếng vỗ tay. Ta tin tưởng, hắn ngay tại nhanh chóng dung nhập đội bóng. Hắn sẽ trở thành đội bóng trọng yếu một viên. Đối với thắng liên tiếp ghi chép dừng bước tại 34 trận, Dương Dương biểu thị cái này có thể lý giải. Chúng ta không có khả năng một mực thủ thắng. Thua cầu là chuyện sớm hay muộn, mà có thể liên tục 34 trận đấu thắng trận. Đây đối với chúng ta tới nói, đã coi như là kỳ tích. Mà hết thảy này là chúng ta đội bóng trên dưới tất cả mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Sân nhà, thảm tao Barca bức hòa. Dương Dương đối kết quả cũng không hài lòng. Một tháng sau, chúng ta sẽ ở Nou Camp xử lý Barca. Tấn cấp trận chung kết. Dương Dương cuối cùng âm vang hữu lực lời nói hùng hồn. Cũng đại biểu cho Real Madrid quyết tâm cùng đấu trí. Tiến vào tháng 2 phần. Real Madrid nghênh đón La Liga vòng thứ 22 tranh tài. Sân khách khiêu chiến Granada. Có lẽ là nhận trước đó cúp nhà vua bán kết. Sân nhà hai so thế chiến thứ 2 hòa Barca ảnh hưởng. Real Madrid tại trận đấu này bên trong tiếp tục tiến hành thay phiên. Trạng thái nhưng không có khởi sắc. Chỉnh thể vẫn như cũ biểu hiện đê mê. Cả chàng tranh tài Real Madrid một mực khống chế 73% khống chế bóng suất. Đánh ra 17 chân sút gôn. Để đội chủ nhà Granada chỉ là 4 chân sút gôn. Nhưng không có một lần bắn chính. Quẫn bách tình cảnh có thể thấy được lốm đốm. Nhưng cả chàng tranh tài. Chỉ có Dương Dương tại phút thứ 22 lúc dẫn bóng. Công phá Granada cầu môn. Cuối cùng. Real Madrid 1-0 sân khách thắng hiểm Granada, cầm xuống La Liga chương 19 trận thắng liên tiếp, mà đồng thời tiến hành một trận khác quyết đấu. Barca sân khách khiêu chiến Valencia cũng đồng dạng biểu hiện đê mê. Hiển nhiên là nhận liên tục tác chiến, nhất là trước đó bán kết cùng chết Real Madrid ảnh hưởng. Barca tại sân khách đánh Valencia trong trận đấu biểu hiện được uể oải suy sụp. Tại chương 33 phút liền bị Banega đánh vào một cầu. Cuối cùng là nương tựa theo Messi penalty. Một so với một sân khách chiến bình Valencia. Kể từ đó, lượt này tranh tài đánh xong về sau. Real Madrid mặc dù thiếu so tài một vòng. Nhưng lại lấy 2 điểm ưu thế. Dẫn trước tại Barca. Tiếp tục bảo trì tại La Liga bảng điểm số đứng đầu vị trí. Mà tại xạ thủ trên bảng, Dương Dương cùng Messi tiếp tục tề đầu tịnh tiến. Giữa tuần, Real Madrid rốt cục nghênh đón khoan thai tới chậm vòng thứ 16 bù thi đấu. Sân nhà nghênh chiến người Tây Ban Nha, Espanyol, liên tục tác chiến để Real Madrid mỏi mệt không chịu nổi. Mà trận đấu này Real Madrid vẫn là biểu hiện không tốt. Phút thứ 31, người Tây Ban Nha, Espanyol liền dẫn đầu phá khung thành đạt được. Sau đó Dương Dương một truyền một bắn, đem so với phân phản siêu. Nhưng ở tranh tài tới gần kết thúc trước, người Tây Ban Nha, Espanyol dùng một cước sút xa, lại lần nữa xuyên thủng Real Madrid cầu môn. 71% khống chế bóng suất, 29 chân sút gôn, mà người Tây Ban Nha, Espanyol chỉ là 3 cước bắn chính cầu môn lại đánh vào 2 cái dẫn bóng. Real Madrid hiển nhiên là thật gặp phải phiền toái. Nhất là phòng thủ cùng thủ môn vấn đề. Ancelotti tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Real Madrid xảy ra vấn đề là bình thường, nhưng hắn tin tưởng đội bóng có thể rất nhanh giải quyết vấn đề. Nhất định sẽ mau chóng đi ra thung lũng. Dương Dương cũng đồng dạng lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ. Chiến bình người Tây Ban Nha, Espanyol, lấy được 1 phần. Trước mắt Real Madrid liền dẫn trước Barca 3 phần. Có lẽ, ta nói như vậy có chút không hợp thích lắm. Nhưng ta thật cảm thấy, chiến bình người Tây Ban Nha, Espanyol, không phải một chuyện xấu. Chúng ta thắng liên tiếp ghi chép dừng bước tại 19 trận. Cái này đã đầy đủ. Tiếp xuống chúng ta cần điều chỉnh tâm tình. Khinh trang thượng trận, một lần nữa xuất phát. Ta tin tưởng, thắng liên tiếp ghi chép kết thúc cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Sẽ chỉ làm chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Cũng càng thêm tự tin, mỗi đầu chiến tuyến 34 thắng liên tiếp, La Liga 19 thắng liên tiếp, một cái sáng tạo ra kỷ lục thế giới Guinness, một cái sáng tạo ra châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn lịch sử tốt nhất ghi chép. Nếu như ngay cả cái này đều muốn nhận chỉ trích lời nói, vậy liền thật để cho người bó tay rồi. Chỉ là Real Madrid tiếp xuống lại có hay không sẽ như Dương Dương đoán như vậy? Một lần nữa xuất phát đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN